Chương 456, Dương vs. Single. Canh thứ 2 ha ha thật sự là cho cười, tư liệu của ngươi bên trong hẳn là có tứ thiên vương tư liệu đi, như vậy ý của ngươi là nói, tứ thiên vương liên minh quán quân cũng không phải là đối thủ của ngươi sao? Dương nghe tiếng sau không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như nói máy vi tính kia ghi lại ưu tú huấn luyện ra tư liệu, như vậy tứ thiên vương cùng tứ thiên vương quán quân tư liệu cũng hẳn là có mới đúng. Chẳng lẽ những cái kia thiên vương quán quân tại tư liệu của hắn bên trong, liền đại biểu đánh không lại hắn sao? Âu nghe Dương lời nói sau xỉn gô không khỏi ngây ngẩn cả người. Xoay đầu lại đã thấy Dương tựa ở cạnh cửa nhắm mắt lại không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lời này hắn ứng nên trả lời thế nào đâu, dù sao loại lời này nói ra liền thu không trở lại, nói về sau lại đánh không lại, liền là chân chính mất mặt, nhưng là lại nhìn một chút trên tay mình máy tính lập tức kiên định nói ra. Chỉ cần có tư liệu của bọn hắn, ta liền nhất định có thể đánh bại bọn hắn, chỉ cần để cho ta hiện trường phân tích nhất định có thể, vậy ngươi vì cái gì không đi khiêu chiến bọn hắn đâu? Dương nghe tiếng sau chào phúng nói. Khiêu chiến thiên vương quán quân loại chuyện này, thế nhưng là ít có người sẽ đi làm, mặc dù chiến bại cũng không có tổn thất cái gì, ngược lại cùng thiên vương quán quân khiêu chiến chiến bại cũng không mất mặt, nhưng là đối với xỉn gỗ cái này tự ngạo thiếu niên tới nói, hắn đồng dạng hay là sợ hãi chiến bại. Ta ngươi sử dụng máy tính tư liệu tiến hành chiến đấu, thế nhưng là ngươi vẫn là chưa tin máy vi tính của ngươi, cho nên ngươi không dám đi khiêu chiến bọn hắn, đồng thời lại bởi vì tin tưởng máy tính tư liệu, mà xem nhẹ mình bổ kẹ mẩn, vô luận như thế nào trong mắt của ta, ngươi so của dự quả kỳ càng cấp thấp hơn. Gặp xỉn gỗ nói không ra lời, Dương cũng không cho hắn cơ hội tiếp tục mở miệng nói ra, trong lúc đó mù giả mạ xạ cũng không có ngăn cản. Ngươi nói cái gì cha xét Dương tư liệu về sau xin gỗ, tự nhiên biết có dự quả kỳ sự tình, tên kiếp nhưng là vì đạt được thắng lợi không tiếc đối với người khác bổ kẹ mẩn hạ độc đồng thời phóng hỏa đốt rủi bổ kẹ mẩn trung tâm người, Dương vậy mà nói hắn so người kia còn thấp hơn cấp, chỉ sợ không có cái gì so vũ nhục như vậy càng thêm nghiêm trọng. Xin gỗ nghe tiếng lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Dương. Nói rất rõ ràng. Lười nhác lặp lại, Dương nghe tiếng cũng là mở to mắt đứng lên cùng xỉn gỗ đối lập, xỉn gỗ lập tức cũng cảm giác được một cô mánh liệt áp lực, đây là dĩ vãng tại cái này trong đạo trường cùng những học sinh khác đối chiến thời điểm không có cảm nhận được. Loại cảm giác này chỉ ở phụ thân của mình nghiêm túc thời điểm mới có thể cảm nhận được, nhưng là phụ thân của mình, đã thật lâu không có nghiêm túc qua. Được đã ngươi nói như vậy, vậy liền để chiến đấu đi, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Tư liệu của ta cùng ta bổ kẹ mẩn là mạnh nhất. Bị chọc giận xỉn gỗ cũng nhịn không được nữa, tức giận đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng cười lạnh nói. Muốn đánh sao bại bởi ta cái này trên tư liệu có huấn luyện ra, thế nhưng là sẽ rất mất mặt nha. Hử, ngươi yên tâm đi, thắng bại kết quả sẽ chứng minh hết thảy. Một bên các đệ tử cũng không nghĩ tới, bọn hắn đại thiếu ra vậy mà đáp ứng, mà mù dạ mạ xạ đồng dạng không nghĩ tới. Dương vậy mà có thể đảo khách thành chủ vậy mà ngược lại để con của mình nghĩ hắn khởi sướng khiêu chiến, không khỏi thầm nghĩ, dạng này người thật chỉ là một đứa bé sao? Bất quá nghĩ nghĩ đối phương mặc dù là hài tử, cũng đã là hai cái liên minh quán quân, thực sự không thể xem thường. Vậy thì tới đi, bất quá ở trước đó mù dạ mạ xạ tiên sinh, trong đạo trường của ngươi mặt hẳn là có bổ kẹ mẩn chuyển tông khí đi. Dương nghe tiếng lộ ra một tia mịt mở tiếu dung sau đó đối mù giả mạ xạ nói ra. Bởi vì hắn nghĩ đến chuyện rất thú vị, cho nên mới cần bổ kẹ mẩn chuyển tông khí. Mù giả mạ xạ nghe tiếng sau gật đầu nói. Sau đó đối một đệ tử bên người nói ra. Đương nhiên là có, mang A Dương đi qua hử nghĩ viện binh sao? Bất quá mặc kệ ngươi dùng bộ dáng gì bổ kẹ mẩn, cũng không có cách nào trốn qua tư liệu của ta. Cho thấy xỉn gỗ thấy thế mang theo châm chọc nói ra. Dương trước khi đi vừa cười vừa nói. Viện binh ta không có ngươi như thế máy tính, không biết ngươi muốn dùng cái gì bổ kẹ mẩn chưa nói tới viện binh. Lập tức ngươi liền sẽ rõ ràng, tư liệu của ngươi là cỡ nào không chịu nổi một kích. Nói Dương liền theo người đệ tử kia cùng rời đi, mà những người khác thì là đi tới phía ngoài phòng đi tới sân thi đấu. Xỉn gỗ ngồi ở trong đó một bên. Bật máy tính lên tựa hồ đang nghiên cứu Dương tư liệu, mà một bên khác rất nhanh tên đệ tử kia liền đi ra, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia quái dị, bất quá không có người chú ý tới cho nên cũng không có hỏi cái gì, rất nhanh Dương cũng đi ra. Sư phó ngươi đến cùng dự định dùng dạng gì bổ kẹ mẩn A, còn muốn đặc biệt đi truyền tống cả sĩ? Gặp Dương xuất hiện lập tức đi ngay tiến lên đây hỏi. Dựa theo tính cách của nàng, đối phó như vậy ngạo mạn ra hỏa, nên dùng trạ gì giật thật tốt giáo hơn hắn. Dương nghe tiếng cười nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết, không cần lo lắng cho ta sẽ không thua tốt, có thể bắt đầu tư liệu của ngươi hẳn là cũng cha không sai biệt lắm đi. Dương đi tới sân thi đấu một bên khác, sau đó đối Xin Gỗ nói ra. Xin Gỗ nghe tiếng tự tin nói. Đó là đương nhiên, ngươi liền đợi đến thua ở tư liệu của ta phía dưới đi, mặc kệ ngươi dùng cái gì bổ kẹ mẩn đều tuyệt đối không có cách nào cùng tư liệu của ta đối kháng, vậy coi như chưa hẳn. Dương nghe tiếng cười cười. Gia hỏa này tư liệu là rất lợi hại, nhưng là tư liệu lợi hại hơn nữa cũng quyết định không được tranh tài thắng lợi, trong chiến đấu sẽ phát sinh cái gì vĩnh viễn là không có cách nào dự đoán. Xin Gỗ nghe tiếng cũng là không yếu thế nói. Vậy ngươi liền đợi đến nếm thử thất bại tư vị đi, tốt giờ đến phiên ngươi ra sân, lên đi bở lại cho thấy. Xin Gỗ xuất ra bổ kẻ bản ném ra, quang mang bên trong một đạo lóe sáng bóng người màu đỏ xuất hiện, là giống như mũ dạ mạ xạ xì rồ. Trên thể hình hơi so mù dạ mạ xạ cái kia mạ xạ mùn muốn nhỏ một chút, bất quá khí thế bên trên lại tuyệt không lộ ra nhỏ yếu. Ta bở lạ, mặc kệ là tốc độ, lực lượng hay là thể lực, đều muốn siêu việt phụ thân mạ xạ mùn, ngươi là tuyệt đối không có khả năng thắng. Mặc dù là đang khích lệ bở lạ, nhưng là từ đầu đến cuối từ bở lạ được thả ra đến bây giờ, xin gồ con mắt từ đầu đến cuối đều là chầm chầm lên trước mắt máy vi tính. Đối tại mình bổ kẹ mẩn lại là không có nhìn một chút. Dương thấy thế khẽ như mày, bất quá cũng xuất ra mình bổ kẹ bàn nói ra. Như vậy ta muốn lên sàn chính là ra hỏa này đi thôi. Quang mang lập lòe phía dưới, xuất hiện ở trước mắt mọi người bổ kẹ mẩn khiến cho mọi người đều thất kinh. Trước mắt xuất hiện bổ kẹ mẩn, toàn thân hiện ra xanh biếc chi sắc, hai tay hiện ra hai thanh sắc bén thang đao, ánh mắt sắc bén gương mặt lạnh lùng, trên trán một đạo giao nhau vết sẹo. Chính là xì rồ thoái hóa hình sở xì thở, nhìn thấy sở xì thở thời điểm ở đây tất cả mọi người rất kinh ngạc.